Ngự thiên tà thần, chương 249, đến đi vội vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tì tiện nhân tộc, ngươi nhìn lâu như vậy. Có phải hay không muốn lên cái này tiểu kỹ nữ đã rất lâu ngày à nha? Đã như vậy, bản thiếu gia liền đem nàng ân sủng cho ngươi. Ngươi muốn mang về chơi như thế nào đều có thể. Càn rỡ thanh âm theo cửa truyền đến. Phó thành chủ công tử lại từ giữa đầu đi ra. Trang Dịch Thần trong mắt có lửa, trong lòng có nước mắt. Lửa giận cùng nước mắt lan tràn tiến vũ điện bên trong. Trăng tròn đồng dạng vũ phách bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên. Thật giống như bên trong thai nghén sinh mệnh đồng dạng. Theo Trang Dịch Thần lửa cùng nước mắt không ngừng nhảy. Thế nào, cảm động a? Còn không quỳ xuống đến tạ ơn. Phó thành chủ công tử gặp Trang Dịch Thần đang ngẩn người. Thật giống như nhìn đến chơi tốt nhất đồ chơi đồng dạng. Bên cạnh hắn hai cái đại yêu cấp bậc hộ vệ cẩn thận đem hắn vây quanh ở bên trong. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được Trang Dịch Thần trên thân lửa giận. Oanh, một câu nói kia khiến Trang Dịch Thần lửa giận bay lên đến cực hạn. Vũ phách đột nhiên sau cùng nhảy một cái. Xuất hiện một đoàn hư ảnh. A, Trang Dịch Thần ngửa mặt lên trời gào thét. Thu Duyên kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Một đạo hào quang óng ánh chớp động về sau. Vô số châu thành hình ảnh nổi lên. Nhất kiếm hàn quang thập tứ châu. Cái này tu luyện tới cảnh giới thứ ba kiếm pháp rốt cục lần thứ nhất nghĩ hóa thành đạo thuật. Bởi vì Trang Dịch Thần trước kia từ đầu đến cuối không có lĩnh ngộ ý cảnh kia. Bảo hộ công tử, hai tên đại yêu giống giận, ào ào vung ra vũ khí mình chặn đánh Trang Dịch Thần kiếm quang. Thế nhưng là bọn họ lại không nhìn thấy, thì sau lưng bọn họ cũng có châu thành hình ảnh xuất hiện. Theo những cái kia châu thành bên trong, không mấy đạo kiếm quang bay ra ngoài, giống như mới lên ánh sáng mặt trời bắn ra bốn phía khắp nơi. Trước mặt giống như im ắng tia chớp giao nhau mà qua. Phó thành chủ công tử chết. Thân thể của hắn bị kiếm quang làm khối vụn. Hai tên hộ vệ đại yêu cũng cùng nhau chết. Trang Dịch Thần ôm lấy tiểu la lị thi thể. Thi triển thân pháp cấp tốc rời đi. Phó thành chủ chính là đỉnh phong cấp bậc đại yêu. Lấy hắn vừa mới hóa hồn trạng thái tới nói. Tuyệt đối không phải đối thủ. Huống chi. Cái này nhất kiếm hàn quang thập tứ châu coi như dùng lại một lần. Cũng chưa chắc có thể kích phát đạo thuật hiệu quả. Dùng tiết trắng đem tiểu la lị thi thể thanh tẩy một lần. Không biết có phải hay không là ảo giác. Trang Dịch Thần cảm thấy lúc này tiểu la lị thần sắc là an tường. Hắn chợt phát hiện, một tháng qua ý nghĩ của mình thực là sai lầm. Thế gian không có cõi yên vui. Cũng không có tuyệt đối bình tĩnh không lo sinh hoạt. Hết thảy đều là giả tưởng. Hắn một mực nắm tay bên trong Thu Duyên kiếm. Vùi lấp tiểu la lị thi thể về sau. Liền hướng về Khổng Tước Thành phương hướng bước đi. Theo Phong Tuyết Thành đến Khổng Tước Thành. 10.000 dặm xa lộ trình thực còn không phải đáng sợ nhất. Dù sao lấy Trang Dịch Thần thực lực tới nói. Không sợ lạnh lẽo đi cả ngày lẫn đêm. Hai tháng liền có thể đến. Bất quá, dọc theo con đường này hung thú đông đảo. Đây mới là làm cho người cảm giác được sợ hãi. Trang Dịch Thần bóng người dần dần biến mất ở phía xa. Mà lúc này Phong Tuyết Thành bên trong đã là loạn thành một bầy. Một cái có thể nói là cánh đồng tuyết bá chủ tuyết hổ ngông nghênh dò xét lãnh địa mình. Đây là một cái bốn cấp hung thú. Tương đương với nhân tộc tiến sĩ đỉnh phong như thế thực lực. Theo mùi vị kia một đường truy tìm đi qua. Tuyết hổ phát hiện một chỗ trên mặt đất nằm một cái ngất đi người. Ngao ô tuyết hổ lập tức liền bổ nhào qua. Hài đồng giống như trí tuệ lệnh hắn trong nháy mắt thì làm quyết định. Trước cắn đứt này nhân loại vị trí hiểm yếu. Sau đó kéo về đi trong xào huyệt thật tốt hưởng dụng. Bất quá ngay tại hắn tấn công tại giữa không trung, móng vuốt miễn cưỡng sắp bắt được cái này thân thể con người thời điểm. Tuyết hổ chợt phát hiện kia nhân loại ánh mắt bỗng nhiên mở ra. mà lại trong mắt của hắn còn tràn ngập vô tận giọng mỉa mai chi ý. Tuyết Hồ không kịp chấn kinh. Một đạo khủng bố kiếm quang liền tại trước mặt nó hiển hiện. Ngay sau đó chính là ngàn vạn kiếm bay tới. Làm nó chỉ có tiếp nhận mất mạng sự thật. Siêu, Thu Duyên kiếm không trở ngại chút nào đâm vào Tuyết Hồ đầu. Lấy ra bên trong con hung thú nội đan. Da hồ cũng bị hoàn chỉnh bóc xuống. Thịt hồ, xương hồ cũng đều nhất nhất dọn dẹp sạch sẽ. Đựng túi về sau đưa vào quan ấn bên trong. Thứ 37 con. Trang Dịch Thần thấp giọng thì thầm. Bỗng nhiên nhìn thấy số lớn xe ngựa đội xe đi qua. Hắn sững sờ phía dưới liền vọt đến một bên. Thu hồi Thu Duyên kiếm. Những cái kia xe ngựa kiểu dáng có chút tinh xảo. Lấy yêu tộc trình độ tới nói hẳn là xuất thân bất phàm quý tộc mới có thể nắm giữ. Hắn giết Phong Tuyết Thành phó thành chủ công tử cũng coi là án mạng tại thân. Cho nên không muốn trêu chọc phiền phức. Tuy nhiên nơi đây khoảng cách Phong Tuyết Thành đã có hơn 1000 dặm. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tại nguyên giới một mình hắn không chỗ nương tựa. Nếu là chết thật đúng là oan uổng cực kỳ. Mà lại trên thực tế, hắn luôn luôn cảm thấy tử vong cách mình rất gần. Đi đầu lái xe yêu tộc khuôn mặt già nua ngăm đen. Trong lúc phất tay có một loại khí thế. Chính là tới từ danh gia vọng tộc mới độc có tự tin. Nhân tộc huynh đệ, ngươi là tại cánh đồng Tuyết Lang Thang A. Chúng ta trong đội xe còn thiếu khuyết một tên tạp dịch. Có hứng thú hay không cùng đi với chúng ta? Một cái cao tuổi nữ tính yêu tộc bỗng nhiên từ trên xe ngựa thò đầu ra hô. Trang Dịch Thần ngốc vài giây đồng hồ. Bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Cám ơn, không hề nghi ngờ. Cái này yêu tộc mời là thiện ý. Sau đó Trang Dịch Thần liền thành đội xe một viên. Phụ trách đội xe nghỉ ngơi thời điểm giúp làm cơm. Toàn bộ đội xe có chừng 120 người. Giống hắn dạng này tạp dịch không sai biệt lắm có khoảng 50 người. Mà phụ trách thủ vệ có 60 người. Thân phận chân chính tôn quý yêu tộc. Thì 8, 9 người mà thôi. Bọn họ thì liền ăn cơm thời điểm đều là tại xe ngựa về sau. Phần và nước tiểu cái gì cũng có chuyên gia đi thu thập đồ đi. Nhắc tới cũng kỳ quái. Yêu tộc huyết thống cao quý trình độ. Cùng bọn hắn trình độ tiến hóa có quan hệ. Tiến hóa càng là thuần túy yêu tộc. Thân phận thì càng cao. Bất quá từ tại kỳ quái nào đó nguyên nhân. Có một bộ phận yêu tộc tay trói gà không chặt. Nhưng như cũ bị tôn kính. Cái này một cái đội xe mục tiêu là một tòa khác yêu tộc thành thị Lê Minh Thành. Cùng Trang Dịch Thần mong muốn đi Khổng Tước Thành khoảng cách cũng không quá xa. Trong đội xe thực lực mạnh nhất yêu tộc là một tên yêu tướng. Mỗi ngày ham mê cũng là uống rượu. Bất quá lại chưa từng có gặp hắn say quá. Yêu tướng phía dưới là 5 tên đại yêu cấp bậc đội trưởng. Còn lại đều là yêu binh. Tổng thể nói đến đã so Phong Tuyết Thành chủ thực lực còn mạnh hơn. Ngày đó hô Trang Dịch Thần làm tạp dịch nghe nói là cái này trong phủ quản sự. Trang Dịch Thần hỏi người khác cũng không biết vì sao ngày đó quản sự sẽ để cho Trang Dịch Thần lưu lại. Làm tạp dịch thực là rất dễ dàng sự tình. Trừ đội xe dừng lại chuẩn bị tổ chức bữa ăn tập thể thời điểm. Không phải vậy phần lớn thời gian bên trong. Trang Dịch Thần đều có thể ngồi trên lưng ngựa. Theo cả chi đội xe hướng nơi xa tiến lên. Này thời gian cũng coi là thoải mái. Tại trải qua một tháng không ngừng giết hại về sau. Trang Dịch Thần cũng cần một loại buông lỏng. Cách chương.